Những năm đó ta làm đạo sĩ. Tác giả: Tản Tam. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 658, chương 30, bao vây cùng chạy thoát thân. Ở nơi này mịt mờ trong tuyết, ở nơi này thật sâu trong rừng, phải nói phát hiện một cái màu lông nhạt nhẽo lang là rất không dễ dàng. Nhưng là ở nơi này lau trong đêm tối, nó kiêng ngọn đèn nhỏ phao tựa như con mắt của Lục. Muốn cho nhân không thấy đều khó khăn. Với hai bóng đèn tựa như ngay tại cách chúng ta không xa một nơi trên sườn núi. Cái này con bê cái từ này. Ở hai ngày này, ở người đàng hoàng lão Trương trong miệng thường xuyên xuất hiện. Có thể thấy lão Trương bị cái này bám dai như đỉa, đại lang cho làm biết bao nổi giận. Lúc nói chuyện, lão Trương trong miệng ngậm một viên đạn. Động tác trên tay cũng không dừng. Ở hướng hắn đơn ống súng săn trong đè đạn. Loại này, bám dai như đỉa, ra hỏa. Đập chết xong việc. Ta đối với lão Trương thương pháp là có cường đại lòng tin. Nhìn lão Trương một chuỗi dài động tác. Thâm cho là đây là đúng ta nói với Như Tuyết đến. Nếu không, thả ngươi Độc Phong đi ra ngoài hỗ trợ một chút. Như Tuyết nhìn ta liếc mắt. Nói đến, không được, còi phá hủy, Độc Phong không giúp được gì. Cũng vậy, này trời đông giá rét. Độc này Phong thả ra cũng không bay ra được bao xa. Được chết rét chứ. Ta cười nói đến. Cùng lúc đó nghe lão Trương kéo cò súng thanh âm. Trong lòng suy nghĩ thật là uy phong a. Thật có phạm nhi. Đào a thương a mới là nam nhân tuyệt phối. Suy nghĩ tự cầm trương phù bộ dáng. Trung quy cảm thấy chưa đủ rung động. Trong phim ảnh. Kia một nhân vật anh hùng ra sân. Không phải là nắm một khẩu súng hoặc là đao. Cứu người trong nguy nan. Mà ta lấy trương phù ta thừa nhận ta muốn quá xa. Nhưng là suy nghĩ bộ kia cảnh tượng. Chính là mình không nhịn được run rẩy một chút. Như Tuyết muốn nói cái gì. Lão Trương tiếng súng cũng đã vang lên. Có thể sau một khắc. Lại nghe thấy lão Trương mắng. Này con bê tốc độ lão nhanh. Lại không đánh trúng. Ta xxx sao sao sao. Đang khi nói chuyện. Lão Trương không nhịn được hướng trong tiết phun một bãi nước miếng. Biểu thị trong lòng phẫn nộ. Tiếp lấy lại vội vàng giả bộ đạn. Mà ta đưa mắt nhìn bốn phía. Cũng không trông thấy đầu kia yêu lang ngọn đèn nhỏ phao tựa như con mắt rồi. Đoán chừng là tránh đỉnh núi bên kia đi đi. Thật rào hoạt. Chỉ cần một bước. Liền có thể mượn đỉnh núi địa thế tránh xuống lão Trương đạn. Hẳn là đêm này con bê sợ quá chạy mất. Chúng ta sau này có thể phải cẩn thận một chút nhi. Này lang tính tàn nhẫn nhất. Rào hoạt. Còn lão thù dai rồi. Dọc theo con đường này một bước lưu thần. Nó thì phải đi lên cả chúng ta xuống. Lão Trương lắp đạn xong. Cõng lên thương. Mang theo chúng ta tiếp tục đi đường. Ngoài miệng nhưng yên tâm dặn dò chúng ta. Chúng ta dĩ nhiên là tin phục. Mà Như Tiết cũng tận dụng mọi thứ nói với ta rồi một câu. Độc này Phong tự nhiên không thể nào ở trong băng thiên tuyết địa sinh tồn. Chỉ bất quá bọn họ bị tận lực bồi dưỡng quá. Một thả ra chính là không chết không thôi tranh đấu. Chết người khác một chút. Mình cũng liền bỏ mình. Bị này kích thích. Đuổi theo muốn tìm thù mục tiêu. Phi ca một hai dặm hơn là không thành vấn đề. Sẽ không cho chết rét. Như Tiết nói nhiều lời như vậy. Phảng phất mệt mỏi tựa như. Thở dài thậm thượt nhi. Mà ta cũng không quá nhiều liền cái vấn đề này tranh cãi thêm. Dù sao miêu cương dục trùng thuật, rất nhiều thần kỳ, rất nhiều sâu trùng bị bồi dưỡng thậm chí vi phạm chính mình bản năng bản tính cũng không phải là không thể được. Tóm lại, giống như người bình thường không thể tưởng tượng đạo thuật thần kỳ. Ta cũng không thể suy nghĩ tượng cổ thuật có thần kỳ dường nào. Cũng chính là tùy ý trò chuyện. Chúng ta lại đi 5 phút. Lão Trương vừa nói, tối nay kia con bê xuất hiện. Chúng ta cũng đừng đi suốt đêm rồi. Tìm chỗ an toàn hạ trại đi. Một đống lửa liền hù dọa rất nhiều dã thú. Chúng ta biểu thị đồng ý. Không khỏi cảm thấy ở trải qua tối hôm qua sự tình sau. Vừa vào dạ, ở nơi này rừng già đi vào trong đến liền tim đập rộn lên. Còn không bằng lắng xuống nghỉ ngơi một chút. Ngô lão quỷ lúc này trang phục lại thay đổi một thân. Không còn là hoa âu phục. Quần jean. Dày ra rồi, mà là cho mình thay đổi ra nhất định dựng thính cái mũ. Một món da dày áo tử, phía dưới rất kỳ lạ xứng một cái quần tây thêm giày thể thao. Cả ngày lẫn đêm nắm tay cắm ở tay áo trong lồng tre. Nói là vì hợp với tình thế nhi. Hắn nghe một chút lão Trương nói cần nghỉ ngơi rồi. Rất vui vẻ, cười rất là thần bí, dáng vẻ. Không biết đang suy nghĩ gì. Thừa Tâm Ca nhìn đến kỳ quái. Không khỏi hỏi, Ngô lão quỷ, người đang suy nghĩ gì? Ha ha, ha ha, ta nhớ được lên đường trước. Như Tiết cô nương nói ở rừng già trong không thể như vậy chú trọng. Còn hỏi lão Trương một tuần lễ có biện pháp nào hay không giặt rửa một lần tắm. Chúng ta lên đường đến bây giờ, coi như gần một tuần lễ. Ngô lão quỷ mặt mày hớn hở, phỏng chừng quá đắc ý. Không cẩn thận, đang suy nghĩ gì cũng nói ra. Ta nghe một chút, mặt thoáng cái liền xanh biếc. Như Tiết tắm nó vui vẻ như vậy làm gì? Lại suy nghĩ một chút. Này linh thể vốn chính là bay tới bay lui ra hòa. Mà Như Tiết cũng không phải đạo cô. Nếu như nó cố ý không muốn để cho Như Tiết nhìn thấy ta không nói gì, mà là móc ra một tấm phù, không nói nhiều liền chạy Ngô lão quỷ đi. Ngô lão quỷ sắc nhọn kêu một tiếng, thoáng cái phiêu được lão cao. Ta ở phía dưới giống giận, ngươi đừng tưởng rằng ngươi phiêu được cao, ta cũng không có biện pháp thu thập ngươi. Mà Như Tiết ngay từ đầu cũng không bình tĩnh như vậy, nhưng khi nhìn ta nổi giận thành cái bộ dáng này, ngược lại bình tĩnh đi xuống, rất dứt khoát ngồi ở trong tuyết, lôi kéo cằm, con mắt cũng không nháy mắt nhìn ta, rất thỏa mãn dáng vẻ. Thừa Tâm Ca bất đắc dĩ, lão Trương mặt co quắp, phỏng chừng người đàng hoàng này cả đời cũng không có nghĩ qua. Nguyên lai quỷ là kia không đáng tin ra hòa, nhưng cũng đang lúc này, Ngô lão quỷ bỗng nhiên kinh hô lên nhất thanh, Thừa Nhất tiểu ca, Thừa Nhất tiểu gia. Ta sai lầm rồi, nhưng là ta cảm thấy chúng ta xong đời. Cái gì chúng ta xong đời? Là ngươi xong đời. Ta vẫn ở phát ra hỏa. Hoàn toàn không nghĩ tới Ngô lão quỷ lời ý gì. Thừa Nhất a, lang a, rất nhiều lang a, bốn phương tám hướng muốn bao vây chúng ta. Ngô lão quỷ thanh âm cũng trở nên chói tai dậy rồi. Có thể thấy này, kinh sợ, khủng bố cỡ nào? Ngươi nói cái gì? Ta sắc mặt thoáng cái thì trở nên, ta cùng Ngô lão quỷ có thể quy kết là đùa giỡn. Nhưng là nó tuyệt đối sẽ không dùng cái này tới đùa. Ngô lão quỷ thoáng cái phiêu xuống dưới, huơi tay múa chân, lời nói không có mạch lạc ở trước mặt ta nói đến. Ta mới vừa rồi phiêu được cao, trong rừng một mảnh nhi lục nhét nhi, màu xanh lá cây nhi, bốn phương tám hướng lang a. Bốn phương tám hướng, ta sắc mặt thoáng cái trở nên xanh mét. Thực ra Ngô lão quỷ lời nói thế nào? Hay lại là thứ yếu? Chủ yếu nhất là chúng ta toàn bộ đều nhìn thấy. Từ bốn phía xung quanh trong rừng, xuất hiện rất nhiều tiểu lục bóng đèn nhi. Nhìn dáng dấp không dưới 200-300 con chó sói. Phi, lão Trương hung hăng phun một cái nước miếng. Nói đến, sợ là cả rừng già trong lang toàn bộ đều tới. Thừa Tâm Ca có chút ngốc vù vù tiếp một câu. Khoa trương, toàn bộ rừng già trong mấy ngàn con lang sợ là có. Lúc này mới bao nhiêu a? Luôn luôn ổn định như Tuyết phỏng chừng cũng bị rung động, cũng sẽ không di chuyển. Có thể nàng giàu gì vẫn còn tương đối lý trí. Nói câu, thật giống như ta môn bị bao vây. Ngô lão quỷ đuổi sát theo một câu. Đúng vậy, nhìn đất này hình đi. Trong tiểu sơn ao, vừa vặn lại là một khối nhi không có gì thụ đất trống. Đây là âm mưu, không có gì thụ, ta thoáng cái kịp phản ứng. Lúc trước có người nói, bầy sói sẽ để cho thám báo xa xa đi theo địch nhân. Sau đó ở thích hợp thời điểm bao vây địch nhân, còn tưởng rằng là giả. Từ đêm qua đến tối nay giáo huấn, để cho ta biết rồi, lời này nửa chút không giả dối. Thua thiệt chúng ta đám này, độc thân, nhi. Bây giờ còn có thể thảo luận. Rừng già có bao nhiêu lang vấn đề. Đối mặt loại tình huống này, ta chỉ có thể hô to một câu. Chạy, chạy đi có thụ địa phương leo cây. Đây cũng là không có cách nào biện pháp. Chỉ cần bầy sói một sông tới. Bất kể là Như Tiết Sâu Trùng hay lại là Thừa Tâm Ca Thuốc Phiện cũng không chỗ ngồi khiến cho. Ta cũng không cho là ta có thể tiêu sái đến ở trong bầy sói dậm chân cương. Về phần Lão Trương, hắn coi như kháng là một cái bạo long súng máy. Cũng tảo vô tận nhiều như vậy lang tề tử. Ta một tiếng kêu, tất cả mọi người phản ứng lại. Bắt đầu xoay người nhấc chân chạy. Không xa cách hướng gần đây thụ chạy. Chỉ cần có thể đi lên một cái. Những người còn lại coi như dựa lưng vào thụ. Cũng có thể kiên trì một hồi. Lão Trương thoáng cái liền chạy đến phía trước nhất. La hét, đi theo ta. Này đại ban đêm, vạn nhất xuống tiết oa tử trong thì xong rồi. Khu vực này, ta cũng không tính được nhiều quen thuộc. Bằng kinh nghiệm vẫn có thể nghĩ rằng, chúng ta không nói lời nào. Minh bạch Lão Trương nói chuyện nghiêm trọng tính. Chẳng qua là cắm đầu yên lặng đi theo Lão Trương chạy. Chúng ta vừa chạy, bầy sói cũng có hành động. Bắt đầu từ bốn phương tám hướng trong rừng chui ra. Nhanh chóng đuổi theo chúng ta. So với bầy sói, chúng ta chạy băng băng cũng không có ưu thế. Tiết này vẫn không tính là bỏ vào sâu nhất thời điểm nhi. Nhưng một cước đi xuống, cũng có thể đem bàn chân che mất. Về phần cạn địa phương, dẫm đạp trên đất cũng có chút trượt. Chúng ta nơi nào kêu chạy, căn bản là liền lăn một vòng. Mà bầy sói móng vuốt lớn nhưng là so với chúng ta thích hợp ở trong tiết chạy băng băng. Mắt nhìn thấy, khoảng cách này liền càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần bết bát hơn là, coi như này thâm trong rừng cũng là cố định đường đi. Đây là Lão Trương tấm bản đồ kia ghi chép quá. Tối đường an toàn, chúng ta như vậy hoảng hốt chạy loạn. Miễn cưỡng liền lệch hướng đường kia tuyến. Hướng một cái xa lạ thung lũng càng chạy càng xa. Gâu gâu gâu, sau lưng bầy sói kia thanh âm, giống như phiến chó sủa đại dương. Ta còn ở dành thời gian nghĩ, những thứ này lang tề tử không trang bê, không đi nhìn trăng thét dài. Thực ra kêu hãy cùng cầu không có gì khác nhau, không phải một bầy chó sao. Ta muốn mượn cái này tới buông lỏng tâm tình mình, nhưng cũng đang lúc này, ta nghe như tiết tiếng kinh hô. Ta trơ mắt nhìn trước mặt một mảng lớn tiết địa hõm vào tiết oa tử. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.